Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, lâm vào ảo giác. Thấy rõ kia cái lệnh bài thời điểm, Phất Y trong lòng chỉ có một câu, quả nhiên như thế, kia huyền sắc lệnh bài bị rèn thành thu cánh. Chim nhỏ hình dạng, chợt nhìn qua phổ phổ thông thông giống chỉ phàm tục tiểu tước. Tiểu xảo tinh xảo, rất là đáng yêu. Nhưng thần thức cẩn thận đảo qua liền sẽ phát hiện, này chỉ tước hình lệnh bài hắc trung phiếm lam quang, hai cánh chiếm so cực đại, cơ hồ có thể bao quát toàn bộ thân thể. Trường linh uốn lượn ở thu hồi móng vuốt phía dưới, lông chim so bình thường tiểu tước dài quá mấy lần, đây là lệ tiêu ban cho cấp dưới huyền điểu lệnh. Trong đó phong ấn một tia không gian chi lực, có thể ở thời khắc mấu chốt khởi đến cực đại tác dụng. Thí dụ như lúc này, họ Trần tu sĩ đã thuận lợi thoát thân, ở tảng lớn phiêu đi cá chết đàn trung xuyên qua lặn xuống. Hướng tới đại điện phương hướng nhanh chóng bơi lội, này cái lệnh bài chỉ có thể dùng một lần. Nghĩ đến này, nguyên bản có chút lo lắng Phất Y lại yên lòng, trách không được tin tức như thế linh thông. Nguyên là lệ tiêu chôn ở huyết sát cung nhân thủ. Này điểu rốt cuộc muốn làm gì? Đem mảnh nhỏ đưa tới ác linh cốc cùng độ ách tông hấp thu tà khí Phật khí. Lại đem người chôn ở không chút nào thu hút huyết sát cung chờ đợi thời cơ thăm đại điện. Những việc này rốt cuộc có cái gì liên hệ? Phất Y rất tưởng bóp chặt hắc điểu điểu cổ điên. Cuồng lay động, hỏi một chút hắn trong đầu đến tột cùng trang có bao nhiêu truyền thừa ký ức. Hắn ký ức hiển nhiên so Hâm Vân phong phú. Hắn cùng khí linh, hình như là hai cái hành tẩu ở tam thiên vực trước nhất quả nhiên sinh linh. Thần thần bí bí mà khắp nơi phá rối, nhất cử nhất động đều làm người không hiểu ra sao, xem Hâm Vân bộ dáng kia. Hiển nhiên là bị lệ tiêu nắm tử huyệt, nếu không sẽ không dễ dàng bị hắn sử dụng. Phất Y nguyên lai chỉ biết lệ tiêu thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn. Lại không nghĩ rằng năng lực của hắn cường tới rồi như vậy nông nỗi, có truyền thừa ký ức thật là hảo a, không cần rời đi Phược Long vực là có thể thao túng người khác ở bên ngoài làm việc. Nắm người khác nhược điểm, còn không cần hoa cái gì linh thạch, tùy tiện ban cái lệnh bài là có thể thu mua nhân tâm. Chậc chậc chậc, làm điểu thành công đến này nông nỗi, cũng coi như là điểu trung hào kiệt. Phất Y trong lòng chua lòm. Thù điểu quá cường đại, làm nàng có chút tâm khó an. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng tốt xấu cũng có kiếp trước ký ức. Phá hủy ác linh cốc mảnh nhỏ không nói, còn ở cơ duyên xảo hợp dưới đem độ ách tông mảnh nhỏ cũng lộng tới tay. Trước mắt càng là nàng ở trong tối đối phương ở minh, lại có thể thuận lợi phá hư một lần, đời trước không có thể sau lưng ám chọc chọc hư hắn kế hoạch. Đời này tất cả đều cấp bổ thượng. Ông trời đãi ta không tệ. Phất Y vui dạo dực mà hướng dưới nền đất chỗ sâu trong lẻn vào. Nhưng cũng chưa từng nhân mừng thầm mà thả lỏng cảnh giác. Đối phương cảnh giới rốt cuộc so nàng cao. Xem này hơi thở làm như thực mau là có thể tiến giai kim đan chi cảnh. Nàng không thể không so vừa mới quan chiến khi càng thêm cẩn thận, không có ninh thần hương. Trên người chưa từng đeo thanh tâm ninh thần chi vật. Xem ra là không biết đại điện tinh thạch chí huyễn chi hiệu. Phất Y thấy hắn không hề phòng bị mà ở điện đàn ngoại đổi tới đổi lui, trong lòng không khỏi vui vẻ. Xem ra lệ tiêu ký ức cũng không phải đặc biệt hoàn chỉnh. Nếu không không có khả năng không dặn dò thuộc hạ cách dòng nước. Trong suốt tinh thạch không lớn thấy được, chỉ có theo thanh sắc quang mang mới có thể nhìn thanh hình dáng. Mà họ Trần tu sĩ một thân áo xám, bơi lội khi lại dắt quyển quyển gợn sóng, dễ dàng đã bị Phất Y thần thức bắt giữ đến hành động quỹ đạo. Hắn tiến vào điện đàn sau chậm rãi rơi xuống đất, một đầu chui vào chắc điện bên trong lung tung siêu tầm. Phất Y càng thêm xác định hắn đối chỗ này giải không tính thâm. Bất quá lại thấy hắn tiến điện liền thẳng đến hiến tế đài, hiển nhiên là biết được đại điện tàng vật mấu chốt chỗ, rốt cuộc tiến chính điện. Phất Y xem, đến chán đến chết, buồn ở vách đá trung đẳng gần nửa cái canh giờ, mới thấy hắn không nhanh không chậm mà chiều chỉnh điểm phương hướng bước vào. Cứ nhiên vào không được, đang nghĩ ngợi tới lại chờ nửa nén hương thời gian là có thể hành động. lại thấy họ Trần tu sĩ bị nhốt ở chính điện cái chắn ở ngoài. Vô luận như thế nào toàn đều toàn không đi vào, Phất Y lại một lần nghĩ đến khí linh lời nói có. Duyên giả đến nhập, vui sướng khi người gặp họa cảm giác càng mãnh liệt. Tiếp tục lăn lộn đi, lại như vậy đâm đi xuống, liền đánh vựng sức lực đều tiết kiệm được. Nhìn đến họ Trần tu sĩ lần lượt bị cái chắn đạn hồi. Ánh mắt dần dần mê hoặc. Phất Y biết nàng cơ hội tới, đại điện phát ra thanh sắc quang mang từ cái chắn trung tràn ra. Ở trong nước tùy sóng lưu truyền, giống như từng sợi triền miên tuyến. Xem đến lâu rồi, liền có một loại không biết thân ở nơi nào. Hôm nay hôm nào mê mang, Phất Y sớm đem bồ đề châu nắm chặt ở trong tay. Nuốt vào một cái đan dược, tùy ý mát lạnh nước thuốc truyền đến khắp người. Thoải mái cảm nháy mắt truyền đến thức hải, mà đang ở điện đàn nội họ Trần tu sĩ đã mất đi cơ bản. Hành động năng lực, giống cái người chết giống nhau đứng ở cửa đại điện. Đãi nàng liễm tức đi vào phụ cận, đi bước một tiếp cận. Đối phương vẫn là không hề phản ứng, hồn, về, tới, hề ta, tộc, phục, hưng, họ Trần tu sĩ bỗng nhiên mở miệng. Sợ tới mức Phất Y thiếu chút nữa không trở tay cho hắn nhất kiếm. Đương nàng phản ứng lại đây, đối phương chỉ là đắm chìm ở ảo cảnh bên trong, bị nhìn đến nghe được mê hoặc tinh thần, lúc này mới che lại bang bang thẳng nhảy trái tim nhỏ. Dùng thần thức dắt lấy hắn bên hông túi chữ vật túm vào tay chung, được đến lại chẳng phí công phu. Phất Y vỗ vỗ ống tay áo liền tưởng rời đi, xoay người đi chưa được mấy bước, bỗng nghe được họ Trần tu sĩ đã mở miệng, kia ngữ khí cực kỳ cổ quái. Ở lục quang dày đặc điện đàn chung quanh quần mở ra, huyền diệu. Bắt đầu từ nhất nguyên, Phất Y nghe rõ sau nhịn không được mắt trợn trắng. Còn tưởng rằng muốn nói gì hữu dụng. Này còn muốn ngươi lải nha lải nhài. Nàng quải hảo túi chữ vật xoay người liền đi. Không hề để ý tới còn tại lặp lại mấy câu nói đó họ Trần tu sĩ. Chỉ là trong lòng có chút mau mau. Đối này tòa đại điện quan cảm cũng có một ít biến hóa, nếu nói từ trước còn ôm vài phần kính sợ chi. Tâm, giờ phút này cũng chỉ còn lại muốn rời xa xúc động, đại điện từng là thần thánh hiến tế nơi. Nhưng này cùng nàng cũng không liên hệ. Kia thanh quang dẫn người nhập ảo giác mục đích không rõ. Nhưng thấy thế nào đều là không có hảo ý. Phất Y càng nghĩ càng cảm thấy nơi trốn là âm mưu. Đông thanh điện cũng hảo. Nơi này cũng thế, đều vẫn là chờ đến thực lực tăng trưởng một ít lại tiếp tục thăm dò thì tốt hơn, rời đi thời điểm. Phất Y quay đầu lại nhìn thoáng qua bị lạc ở ảo giác chung họ Trần tu sĩ. Hắn trên mặt đã không có huyết sắc, trên người linh tức cũng ở yếu bớt, vừa mới vẫn là trúc cơ viên mãn. Giờ khắc này đã ngã xuống đến trúc cơ trung kỳ, cư nhiên hấp thụ linh lực cùng tu vi. Hồn phách tựa hồ cũng có ảnh hưởng. Phất Y cảnh giác mà đứng ở cái chắn ở ngoài, toàn dựa thần thức dò xét tình huống bên trong. Họ Trần tu sĩ ánh mắt lỗ trống, biểu tình dại ra, môi hơi hơi mấp máy, tựa hồ còn tưởng lẩm bẩm chút cái gì. Hắn dáng vẻ này giống như là sinh cơ, linh lực, hồn phách đồng thời bị một cổ lực lượng từ từ rút ra trong cơ thể, mắt thấy liền phải biến thành hoạt tử nhân. Phất Y sẽ không hảo tâm đến đi giúp Lệ Tiêu cấp dưới. Nhưng nhìn đến một cái hoàn hảo không tổn hao gì tu sĩ. Đang xem tựa không hề nguy hiểm quạnh quẽ đại điện trước bị cổ quái lực lượng rút cạn. Trong lòng vẫn là có loại khó lòng giải thích không khỏe, chẳng lẽ đại điện yêu cầu chính là sinh. Linh hồn phách, Phất Y mím môi, quyết định lưu lại nhìn xem. Đãi họ Trần tu sĩ hoàn toàn mất đi sinh cơ khi. Đại điện đến tột cùng sẽ sinh ra cái dạng gì biến hóa? Hết chương.